Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Năng lực tiếp nhận. 1. Bên trong phòng họp, thật sự không cảm giác được thiên địa chi lực mang đến áp lực. Đại trưởng lão cho rằng Lý Tần Chiêu là cố ý đem Từ Trường Thanh cái này cố ý với hắn đối nghịch. Người bẫy chết. Vì lẽ đó, mới phải nói mình không cảm giác được thiên địa chi lực áp lực đây. Thế nhưng, chờ trở lại phòng hội nghị sau khi, hắn hết lần này tới lần khác xác nhận sau khi, mới phải xác nhận tựa hồ đại khái có thể, Lý Tần Chiêu thật sự không cảm giác được thiên địa chi lực. Kỳ thực cũng có thể giải thích, Bạch Hà lời nói, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Các ngươi nên đều biết, chân khí càng tinh khiết hơn, đối mặt đồng dạng thiên địa chi lực, cảm nhận được gánh nặng, lại càng nhỏ, đã từng không phải có một cấp 8 viện trưởng, cũng là bởi vì chân khí tinh khiết tiếp cận linh khí. Vì lẽ đó cũng không cảm giác được gánh nặng sao? Mọi người nghe nói như thế, cũng lộ ra vẻ cân nhắc, bọn họ cũng đã từng nghe nói có như thế một cấp 8 viện trưởng. Người viện trưởng này ỷ vào chính mình chân khí tinh khiết, kiêm mấy cái học viện viện trưởng. Thế nhưng vị này cấp 8 viện trưởng kết cục cũng không quá tốt, bởi vì khi hắn kiêm nhiệm 5 cái học viện viện trưởng sau, đã bị đột nhiên hình học tăng gấp bội đại áp lực, ép thành bột mịn. Nói tới vị này cấp 8 viện trưởng, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh, đại trưởng lão đảng nhân, tâm tình đều có chút trầm trọng, bởi vì, này vị cấp 8 viện trưởng, sở dĩ kiêm nhiệm nhiều như vậy viện trưởng, chính là nghĩ là nhân tộc làm cống hiến, bởi vì hắn nhiều kiêm nhiệm một viện trưởng, những người khác tựu ít đi kiêm nhiệm một, thì sẽ không có viện trưởng bởi vì lực không hề đãi, mà ở thiên địa chi lực bên trong, bị ép thành bột mịn. Lý Tần Chiêu nghe xong Bạch Hà đám người lời nói, cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Những người này nói tới chính mình không cảm giác được áp lực nguyên nhân, đều là dùng một loại đoán giọng điệu. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không xác định chính mình không cảm giác được gánh nặng. Có phải là bởi vì chân khí của chính mình tinh khiết? Thế nhưng, Lý Tần Chiêu nghe xong, liền rõ ràng khẳng định bởi vì chân khí của chính mình quá mức tinh thuần. Cho nên nói, nếu muốn bị thiên địa chi lực đè chết, ta phải cùng vị kia cấp 8 viện trưởng như thế, nhiều kiêm nhiệm mấy cái học viện viện trưởng. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ nói, nếu như đây là một bộ tiểu thuyết, hậu kỳ đầu mối chính liền đã xác định, đó chính là nỗ lực trở thành nhiều học viện viện trưởng. Sau đó bị thiên địa chi lực đè chết. Đúng rồi, thiên địa chi lực rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao trở thành viện trưởng muốn thừa nhận thiên địa chi lực đây? Lý Tần Chiêu bỗng nhiên cảm giác thấy hơi hiếu kỳ, lại hỏi, các ngươi đi xuống trước đi. Đại trưởng lão phất tay để ở đây mấy vị trưởng lão xuống. Rất hiển nhiên liên quan với thiên địa chi lực bí mật, không phải những trưởng lão này có thể biết, những trưởng lão này cũng đều là người tinh, cho tới cái cuối cùng không quá thông minh, vừa không phải là bị thiên địa chi lực ép thành bột mịn sao? Biết chúng ta chỗ ở trên đại lục này tên gì sao? Đại trưởng lão tự hỏi tự đáp, nhân tộc đại lục, Lý Tần Chiêu, nhân tộc đại lục, vậy có phải hay không còn có ma tộc đại lục? Lời này chỉ dò ở nhổ nước bọt. Đại lục này tên cũng tùy tiện a, xem ra doanh chính viện trưởng cũng nói với ngươi. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, hắn đại khái cũng rõ ràng Lý Tần Chiêu ở đây vị hắn còn tố chưa che mặt thần bí viện trưởng doanh chính trong lòng địa vị. Theo lý thuyết, chỉ có ở trở thành viện trưởng sau khi, hoặc là giống như hắn tính thực chất nắm giữ một học viện sau, mới có thể tiết lộ loại này bí ẩn thông tin. Thông điệp đây, mà vị kia doanh chính viện trưởng, nhưng là trước thời gian để lộ ra bí ẩn thông tin. Thông điệp, điều này nói rõ vị kia thần bí doanh chính viện trưởng đối với Lý Tần Chiêu đưa cho kỳ vọng cao a. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, đại trưởng lão nói tiếp lên, nhân tộc đại lục mép sách, lề sách chính là ma tộc đại lục. Thế nhưng này ma tộc đại lục, nhưng là bị nhân tộc cường giả dùng thiên địa phong ấn. Phong ấn, thiên địa phong ấn, thiên địa chi lực, Lý Tần Chiêu đăm chiêu, tự ma tộc đại lục, bị phong ấn lên, ma tộc ngay ở không ngừng mà xung kích thiên địa kết giới. Đại trưởng lão tiếp tục nói, này nếu nói thiên địa chi lực, chính là do loại này xung kích mà sinh ra, dựa theo đạo lý mà nói, coi như là ở cường đại kết giới, một ngày nào đó, cũng sẽ xung kích rách. Thế nhưng chúng ta nhân tộc cường giả, nhưng là nghĩ ra một tuyệt diệu biện pháp, đó chính là đem những này bởi xung kích mà sinh ra lực lượng, rời đi phân tán đến các cấp học viện, để học viện viện trường đi chịu đựng thiên địa này chi lực. Đương nhiên, cũng không phải trực tiếp chịu đựng. Các viện trường thừa nhận thiên địa chi lực, kỳ thực đã trải qua các cấp học viện bố trí trận pháp suy yếu. Trên thực tế, các viện trưởng thừa nhận thiên địa chi lực, kỳ thực đã xem như là nhỏ bé không đáng kể. Chúng ta đang chọn viện trưởng thời điểm, cũng cân nhắc đến người viện trưởng kia mức cực hạn có thể chịu đựng. Trên lý thuyết, chịu đựng thiên địa này chi lực, không có bất kỳ uy hiếp. Nói, đại trưởng lão sắc mặt, trở nên hơi ngưng trọng. Thế nhưng, mỗi một quãng thời gian, ma tộc đại lục sinh linh sẽ ấp ủ một làn sóng càng to lớn hơn công kích. Sự công kích này sinh ra thiên địa chi lực, sẽ trực tiếp vượt qua viện trưởng thừa nhận cực hạn, cuối cùng để một nhóm viện trưởng tan thành mây khói. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, một nhóm viện trưởng tan thành mây khói. Trên lý thuyết kết giới sẽ xuất hiện chỗ hổng, nói cách khác là có ma tộc sinh linh tồn tại nhân loại trên đại lục. Loại cấp bậc đó thiên địa chi lực cùng bình thời không giống nhau lắm. Bình thường sinh ra thiên địa chi lực, chỉ có viện trưởng có thể cảm nhận được, người bình thường căn bản không cảm giác được. Mà loại kia thiên địa chi lực sản sinh sẽ làm toàn bộ đại địa run run. Đại trưởng lão thở dài nói, đến lúc đó mới phải nhân tộc tai nạn. Vừa dứt lời, ầm ầm ầm, toàn bộ đại địa liền run rẩy lên, phòng hội nghị mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Sau đó không lâu, Lý Tần Chiêu đẳng nhân đứng ở đỉnh, xa xa nhìn cách đó không xa từ vô số dữ tợn hung ác hung thú tạo thành thú triều. Đây không phải ma tộc tiến hành rồi một làn sóng càng mạnh mẽ hơn công kích. Đây là nhất làm cho người vui mừng. Thế nhưng, này thú triều cũng là đầy đủ hủy thành diệt quốc tai nạn. Kết giới, Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một tầng trong suốt kết giới, chính đang chậm rãi bay lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vài đạo tiếng xé gió vang lên. Mấy đạo nhân ảnh rơi vào hắc thiết học viện chỗ này tòa kiến trúc cao nhất đỉnh chóp. Cầm đầu là một gã trên người mặc cửu long bào người trung niên. Người trung niên phía sau là 9 vị thân mang giáp vàng chiến sĩ. Người tới chính là hắc thiết vương quốc hoàng đế bệ hạ. Cùng với hoàng thất sức mạnh mạnh nhất cửu long vệ. Này cửu long vệ, nhìn như chỉ có 9 người. Kỳ thực không phải vậy. Tình huống thực tế là, 9 người này mỗi người phía sau đều đi theo 98 người chiến sĩ. Chỉ là này 98 người chiến sĩ, mỗi tiếng nói cử động, đều cùng cầm đầu người kia, dường như phục chế. Hơn nữa, trải qua huấn luyện đặc thù bọn họ, sẽ căn cứ người khác nhìn bọn họ ánh mắt, mà không ngừng điều chỉnh chỗ đứng của chính mình, để quan sát người chỉ có thể nhìn thấy một người. Vì lẽ đó, mới có thể theo người một loại bọn họ chỉ có 9 người ảo giác. Lý Tần Chiêu sở dĩ biết những này, cũng là bởi vì hắn ở Hắc Thiết Học Viện trong tiệm sách. Từng thấy tương quan giới thiệu, ta xem, bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu nhìn về phía Cửu Long Vệ, ánh mắt từ nhìn thẳng vào trạng thái biến thành mắt lé, hắn méo sạch đầu, cũng thật là một người. Lý Tần Chiêu cảm giác Cửu Long Vệ quả nhiên là danh bất hư truyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.